Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239. Người trong cuộc mơ hồ. Từ viện nghiên cứu trở về, đã là buổi tối. Tiến vào nhà trọ bên trong sau, Trần mặc túi laptop hướng về trên ghế salon ném đi, trực tiếp ngã vào trên ghế salon. Suy nghĩ thí nghiệm vấn đề chỗ ở. Hai tên người tình nguyện thí nghiệm thành công. Một tên người tình nguyện tiêm vào thuốc, thân thể nhưng không có bất kỳ rõ ràng biến hóa. Đây là khai phá tiềm năng thuốc. Thân thể không có thay đổi. Dù cho không có bệnh biến cùng tác dụng phụ, đối với bọn họ tới nói, vẫn như cũ là một lần thất bại thí nghiệm. Nếu như không tìm được thất bại nguyên nhân, lần thứ ba thí nghiệm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lần này cùng với xảy ra vấn đề, ai cũng không cách nào xác định lần sau thí nghiệm sẽ xảy ra vấn đề gì. Vì sao lại như vậy? Đây là Trần Mặc bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm. Nghĩ đến vấn đề thứ nhất, phỏng chừng đám kia nghiên cứu phát minh nhân viên cũng có cùng hắn tương đồng nghi hoặc. Người tình nguyện thể chất vấn đề vẫn là cái gì khác địa phương phạm sai lầm. Trần Mặc ở trong đầu liệt kê ra có thể nghĩ đến độ khả thi. Xế chiều hôm nay, đông đảo nghiên cứu phát minh nhân viên chủ phải chú ý lực đều ở xà ca trên người. Tiêm vào thuốc, nhưng không có tạo tác dụng. Đây là bọn hắn không hiểu nổi sự tình. Hắn làm thuốc người khai phá, là hiểu rõ nhất thuốc người. Thí nghiệm xảy ra vấn đề, hắn cũng nhất định phải tham dự giải đáp vấn đề này. Xế chiều hôm nay, đã thành công viên đưa ra. Khả năng là kỹ thuật không đủ thành thục, vẫn không có triệt để hoàn thiện, nhường khai phát tiềm năng xuất hiện mất đi hiệu lực vấn đề. Vấn đề này một nói ra, có người tán thành, không thành công người tình nguyện kia kiểm tra báo cáo sau khi ra ngoài. Mọi người liền đang thảo luận vấn đề này, bắt đầu ở nhiệt độ nhân tố, người tình nguyện thể chất nhân tố cùng những thứ chưa biết khác nhân tố đến suy đoán khả năng đối với Trầm Mặc ước số ảnh hưởng. Để lần sau thí nghiệm bên trong quan sát, lúc đó cái này thảo luận, Trần Mặc không hề nói gì. Nhưng Trần Mặc dám khẳng định, tiềm năng thuốc kỹ thuật tuyệt đối không vấn đề. Khả năng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Mặc ca ca, tiểu ngư tỷ tỷ điện báo. Chính đang Trần Mặc suy nghĩ vấn đề chỗ ở thời điểm, chuông điện thoại di động liền đem hắn tâm tư đánh gãy. Video trò chuyện bên trong, tiểu ngư ăn mặc thắt lưng váy ngủ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Trần Mặc sau, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười ngọt ngào. Lão công, ta muốn ngươi, ngươi lúc nào trở về? Nghe được tiểu ngư âm thanh, Trần Mặc trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Bất luận có cái gì buồn phiền, nhìn thấy tiểu ngư sau, tâm tình đều là không tự chủ tốt lên. Ân, ta cũng muốn ngươi. Khả năng còn muốn qua một quãng thời gian mới có thể trở về đi. Đúng không, gặp phải cái gì phiền não rồi? Tiểu ngư dịu dàng nói rằng, xác thực gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Ngày hôm nay thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, chính đang tìm thất bại nguyên nhân. Trần Mặc không có đối với tiểu ngư ẩn giấu. Nghiêm trọng sao? Tiểu ngư có chút lo lắng hỏi. Là thuốc xảy ra vấn đề sao? Nàng là bên trong công ty, chỉ có ba cái biết tiềm năng thuốc người một trong. Đối với lần này cùng chính thức hợp tác sự tình, Trần Mặc đối với tiểu ngư căn bản không có ẩn giấu. Một nhánh thuốc không tạo tác dụng, thuốc là ta khai phá. Ta rất rõ ràng, thuốc kỹ thuật khẳng định không vấn đề. Trần Mặc chắc chắc nói rằng, đang tìm những nguyên nhân khác. Vậy liệu rằng là thuốc lầm, tiêm vào cái khác thuốc? Tiểu ngư hỏi. Nghe nói như thế, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, một lời thức tỉnh người trong mộng. Bọn họ xế chiều hôm nay đều đang chăm chú người tình nguyện thân thể khỏe mạnh vấn đề. Còn lại thời gian đều là đang thảo luận tìm kiếm thuốc vì sao mất đi hiệu lực vấn đề. Bởi vì thuốc là chuẩn bị trước tốt, giữa đường có thể tiếp xúc thuốc người đã ít lại càng ít. Chỉ có như vậy mấy người, lại là viện nghiên cứu người, không ai hướng về thuốc phạm sai lầm phương diện nghĩ, hoặc là cái khác một vài thứ. Bọn họ đều là lãnh đạo người. Thí nghiệm thất bại, đối với bọn họ những nhà nghiên cứu này tới nói, thực sự là nhất chuyện không quá bình thường. Vì lẽ đó bọn họ tư duy đều là hướng về vấn đề kỹ thuật lên dựa vào. Sẽ không muốn những nguyên nhân khác. Thói quen nghề nghiệp sự hạn chế. Nhường bọn họ hết thảy người rơi vào tư duy ngộ khu. Tiểu Ngư là người ngoài cuộc. Làm người đứng xem. Nàng không có rơi vào cái này tư duy ngộ khu. Hiện tại vô ý một câu nói. Nhường Trần Mặc lập tức ý thức được vấn đề này. Bọn họ đều cho rằng đây là kỹ thuật không đủ thành thục. Dẫn đến thuốc mất đi hiệu lực. Nếu như là thuốc phạm sai lầm. Hoặc là cái khác một vài vấn đề đây. Lão bà, ngươi thực sự là ta may mắn tinh. Trần Mặc cười nói. Bị Trần Mặc như thế một khích lệ. Tiểu Ngư hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Trong lòng phi thường ngọt ngào. Nghĩ đến nguyên nhân đi. Không xác định. Có điều ngươi. Đúng là nhường ta ý thức được một vấn đề. Thật là có khả năng chính là thuốc lầm. Xem Trần Mặc dáng dấp. Tiểu Ngư cũng nở nụ cười. Có thể cho Trần Mặc một ít dẫn dắt. Nàng cảm giác phi thường hài lòng. Chợt nhớ tới cái gì. Trong video Tiểu Ngư. Sắc mặt hơi hồng hào. Có chút ngượng ngùng. Lão công. Ta đêm nay cùng Nhược Hy đi dạo phố. Đi mua một chút quần áo. Mới vừa trở về. Mua cái gì quần áo? Trần Mặc hỏi. Trở về ngươi liền biết rồi. Ta đoán ngươi nhất định sẽ yêu thích. Ngươi không mặc, ta càng yêu thích. Trần Mặc cười hắc hắc nói. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Tiểu Ngư ánh mắt ngượng ngùng. Tức giận nói rằng, chỉ biết bắt nạt ta. Ngươi cam lòng không để ý tới ta. Hừ, bắt nạt ta, liền không để ý tới ngươi. Cùng Tiểu Ngư nói chuyện phiếm 10 phút. Mới kết thúc trò chuyện. Cắt đứt trò chuyện sau. Trần Mặc nụ cười thu lại lên. Bắt đầu suy tư thuốc vấn đề. Thuốc lầm. Vậy còn tốt. Không phải rất nghiêm trọng. Hắn hiện tại nghĩ đến một cái khác trong mắt vấn đề. Cũng là xấu nhất vấn đề. Chính là thuốc bị người con báo đổi thái tử. Nếu như là như vậy. Thuốc tin tức tiết lộ ra ngoài. Vậy làm phiền liền lớn. Có điều vấn đề này không xác định trước. Hắn cũng không thể đoán. Không phải vậy xảy ra vấn đề. Ảnh hưởng trái lại không tốt. Mặc nữ. Tiềm năng thuốc chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên. Có hay không dị thường gì thông tin tin tức. Hoặc là cùng cái gì không rõ thân phận người liên hệ. Trần Mặc mở ra laptop của chính mình hỏi. Tạm thời không có. Mặc nữ nói rằng. Quan tâm một hồi. Có sự dị thường liền nói cho ta. Trần Mặc nói rằng. Do dự một chút, Trần Mặc không có thông báo Lý Thành Chi. Trực tiếp đi vào gian phòng. Tắm rửa ngủ, Thẩm Sung Tín trở lại nhà trọ sau. Vội vàng chui vào bên trong gian phòng. Từ trong túi lấy ra bút. Nhìn bút tâm màu cam thuốc. Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Vì bắt được cái này thuốc cũng không dễ dàng. Ngày hôm nay hữu kinh vô hiểm qua. Vô cùng tốt, đối với nhân viên nghiên cứu tới nói. Thí nghiệm thất bại, dường như chuyện thường như cơm bữa. Chuyện ngày hôm nay, nghiên cứu phát minh đoàn đội đều cho rằng là kỹ thuật không thuần thục. Dẫn đến thí nghiệm thất bại. Đối với hắn mà nói, đây là không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mọi người quan tâm phương hướng sai lệch, chỉ cần không bất ngờ. Lại hai ngày nữa, hết thảy dấu vết biến mất. Không ai sẽ biết là hắn làm. Thuốc tác dụng hiệu quả hắn đã gặp. Quả thật có thể khai phá thân thể tiềm năng. Người tình nguyện kiểm tra sức khỏe báo cáo hắn nhìn. Trong cơ thể sức miễn dịch, sức mạnh, tốc độ, thị lực cùng thính lực đều tăng cao. Tế bào hoạt tính tăng cao. Còn có quan trọng nhất trí nhớ phương diện. Cũng có tăng lên. Nhường người bình thường trở nên không phổ thông. Cái này tiềm năng thuốc. Quả thực chính là bảo vật vô giá. Đem thuốc rút ra bút tâm. Thẩm Sung Tín nuốt nước miếng một cái, cuốn lên tay áo, đem thuốc truyền vào trong cơ thể, đem còn lại một điểm thuốc phong kín giấu kỹ. Thẩm Sung Tín mới nằm sẽ trên giường. Không bao lâu, một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi bao phủ tới, nhường hắn trực tiếp nặng ngủ thiếp đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.